Đại Mộng Chủ, chương 177, Nhân Sâm, Khóc Chuyện Audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, trong mắt Thẩm Lạc hơi híp lại, quan sát tỉ mỉ gốc cây cổ quái kia, chỉ thấy toàn thân nó màu xích hồng, trên thân hoa văn cầu khúc, đỉnh chóp có 3-4 nhánh trẻ, phía trên cũng không có lá cây, cho dù còn cách xa 7-8 trượng. Vẫn có thể cảm ứng được một cỗ sóng nhiệt từ trên thân cây lan ra. Hắn tới gần thêm mấy bước, liền có thể cảm nhận được một cỗ khí lãng nóng bức ngưng thực một chỗ. Hóa thành một bức tường sóng nhiệt chắn ngang phía trước, khiến cho người không thể tới gần. Lông mày Thẩm Lạc cau lại, trong lòng cảm thấy lạ. Hai tay vẫy một cái, hơi nước bốn phía ngưng ra một mảnh sóng nước màu lam. Dẫn nó uốn lượn chảy xuôi. Như thủy mãng quấn quanh toàn bộ bức tường sóng nhiệt, sóng nước vừa mới tiếp xúc tường khí, liền phát ra một trận âm thanh, xì xì, ở trong chợt có trận trận hơi trắng bốc hơi lên, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu hạ xuống. Thẩm Lạc thấy thế, tay bấm tị thủy quyết, bên ngoài thân lồng lên một tầng quang mang thủy lam, bước tới tiến vào trong phạm vi tường khí, bốn phía lập tức có sóng nhiệt sáng rực cuốn tới. Vờn quanh người hắn, khiến cho lam mang trên người cũng hơi rung động. Bất quá, hắn cảm thụ một chút, phát hiện nhiệt khí này tuy cao, lại không đến mức đả thương người. Liền yên lòng, từng bước đi đến gần quái thụ kia. Chỉ là càng tới gần, hắn càng kinh hãi, trên thân quái thụ kia vậy mà tản ra linh khí nồng nặc. Thoạt nhìn là một gốc linh mộc hiếm thấy không thể nghi ngờ. Cũng không biết cụ thể có công dụng gì. Trong lòng Thẩm Lạc âm thầm suy đoán. Lúc này, hắn chú ý tới, xung quanh linh mộc xích hồng kia, dưới lẻ tẻ mấy chỗ ánh sáng màu lam. Rõ ràng là từng cây xanh cành lá cao vút nở mà lúc trước loại hương thơm cỏ cây kia chính là từ trên thân chúng phát ra. Dưới nhiệt độ cao như vậy vẫn có thể sống sót. Thật sự không dễ dàng. Trong lòng Thẩm Lạc vui mừng, tán thán. Trước mắt hắn không nóng nảy ngắt lấy bọn chúng, mà dự định đào móc cây linh mộc này ra trước. Hắn phất một tay lên, trong tay áo bắn ra một đạo tàn ảnh, thanh bán nguyệt hoàn kia từ trong đó bay ra. Phốc, một cái, đâm vào mặt đất, biến mất trong đó, cổ tay Thẩm Lạc vận chuyển mấy lần. Trên mặt đất liền có các đống đất nhỏ liên tiếp cổ lên. Ngay sau đó cây linh mộc xích hồng kia đột nhiên nghiêng một cái. Ngã xuống một bên, sau khi ngã xuống đất, trên thân linh mộc tán phát hồng quang lập tức tối sầm lại. Từ đó phát ra khí tức cực nóng, cũng đồng thời biến mất. Thẩm Lạc thấy thế, trong lòng siết chặt, triệu hồi bán nguyệt hoàn về, lập tức tiến lên xem xét. Bàn tay của hắn cầm lấy linh mộc, đang muốn nhặt nó lên, đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay bị thiêu đốt một trận mãnh liệt. Bàn tay lập tức buông lỏng. Lại đánh rơi linh mộc vào trên mặt đất, khi hắn nhìn lại trên linh mộc, liền phát hiện trên đó ẩn ẩn có từng đoạn tinh tuyến màu đỏ như quang mang chảy xuôi tới lui. Phía trên tán phát sóng linh khí cũng vẫn như cũ chưa mất. Lúc này mới yên lòng lại, bất quá nhiệt độ trên linh mộc vẫn rất cao, Thẩm Lạc thấy vậy, cũng chỉ có thể mặc kệ, đi xem xét vài cọng linh thảo màu lam kia trước, làm hắn hơi kinh ngạc chính là. Không có sóng nhiệt linh mộc xích hồng vờn quanh, hương khí trên vài cọng linh thảo này tán phát ra lập tức trở nên nồng nặc hơn. Trên đó tản ra lam quang cũng bộc phát sáng rực, hình dạng phiến lá này mạch lạc, nhưng sao lại nhìn giống sâm núi vậy nhỉ? Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, Thẩm Lạc nhìn chằm chằm một gốc linh thảo trong đó, trong mắt bỗng nhiên dâng lên thần sắc nghi hoặc, trong nhà hắn vốn mở tiệm thuốc. Ngày bình thường tiếp xúc thảo dược vãng lai phức tạp, tự nhiên quen thuộc với các loại thảo dược sâm núi hoàng tinh. Nhưng bây giờ linh thảo này hiển nhiên thuộc về linh dược tiên gia. Làm sao lại giống với sâm núi bình thường? Trong lòng Thẩm Lạc nghi ngờ, lại lấy ra bán nguyệt hoàn cầm trong tay. Khác với đào cây lúc trước, lần này động tác hắn cẩn thận hơn mấy lần. Đầu tiên là cào đất bốn phía gốc linh thảo ra. Đợi gốc linh thảo trần trụi, liền thu hồi bán nguyệt hoàn, bắt đầu dùng tay không đào từng điểm lên, theo đất chung quanh linh thảo bị đào dần lên, một sợi rễ hoàn chỉnh từ gốc linh thảo bắt đầu hiển lộ dần ra. Màu sắc vỏ cây và sợi rễ không khác gì sâm núi. Ngay cả tuyến văn đặc thù trên sâm núi cũng giống như đúc. Bất quá, trên linh thảo này phát ra mùi hương cỏ cây, mà trên sâm núi phổ thông tuyệt đối không có. Trên đó ẩn chứa linh khí nồng nặc, ngay cả tứ diệp hoa và củ mài lúc trước cũng không sánh bằng. Hẳn đây chính là nhân sâm trong truyền thuyết. Ánh mắt Thẩm Lạc do dự, nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Hắn hao tốn một phen công phu, dùng gần một khắc đồng hồ, mới đào được gốc linh thảo hoàn chỉnh này ra. Tay chỉ những thiết tuyến văn khảm trên linh thảo kia, đếm từng cái, Thẩm Lạc càng về sau càng kinh hãi. Trên cây linh thảo này thiết tuyến văn lại có 11 sợi. Nếu nó thật là nhân sâm, vậy liền mang ý nghĩa nó chính là một gốc nhân sâm tuyệt phẩm sinh trưởng hơn 1.000 năm. Là bảo bối chân chính có tiền mà không mua được. Tay hắn bưng lấy linh thảo, ngửi thật sâu mùi hương phát ra trên đó. Lập tức cảm thấy một cỗ khí thanh lương từ chóp mũi bay thẳng lên linh đài. Thần thức cũng theo đó sáng rõ. Hô hấp cả người trở nên thông thuận hơn rất nhiều. Bất kể có phải là nhân sâm hay không, khẳng định đều là tiên dược linh thảo. Không thể bỏ qua, trong lòng Thẩm Lạc đã quyết định chú ý, lập tức động thủ. Đào hết mấy cây linh thảo còn sót lại, đếm qua từng cái, phát hiện toàn bộ dược linh này vậy mà đều 1.000 năm trở lên. Chờ hắn mừng khắp khởi cởi áo ngoài ra, gói tất cả linh dược vào. Lúc này mặt trăng đã treo trên đỉnh đầu, Thẩm Lạc quay lại nhìn linh mục xích hồng bên cạnh, liền thấy tinh quang lưu động trên đó đã hoàn toàn biến mất. Hắn thử đưa tay chạm vào một chút, phát hiện nhiệt độ trên đó cũng đã giảm lại. Chỉ là hơi ấm mà thôi. Hắn nhặt linh mục xích hồng lên, ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng trên đỉnh đầu. Không tiếp tục tìm kiếm linh thảo nữa, mà tìm một chỗ góc tường tránh gió trong vườn. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt điều tức, tu luyện công pháp vô danh, nhân nguyệt lưỡng tương đối. Diêu diêu vô ký ngôn, trong vườn không có côn trùng kêu vang, chỉ có chút tiếng gió, lộ ra vắng vẻ tịch liêu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, một sợi nắng xuyên qua tường bắn xuống, chiếu rọi trên mặt Thẩm Lạc, hai con mắt hắn khẽ run lên, chậm rãi mở mắt ra, từ dưới đất đứng lên, hai tay chống nạnh, co giãn một chút gân cốt, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần tốt hơn gấp trăm lần. Lúc trước tại trường Thọ Thôn, thiên địa linh khí bị giới hạn. Tu vi của hắn sau khi tiến vào ngưng hồn hậu kỳ vẫn dừng bước không tiến, cho dù liên tục tu luyện cũng không thể tiến cảnh, mà đêm qua tu luyện một đoạn đường, lại thu hoạch tương đối khá, mặc dù cách phá cảnh còn không ít khoảng cách, nhưng dù sao cũng nhìn thấy hy vọng. Thẩm Lạc lại xem xét linh dược và linh mộc trên đất. Tâm tình thật tốt, vác tất cả lên, tiếp tục tìm kiếm chỗ khác trong bách thảo cốc. Muốn nhìn một chút xem còn có thu hoạch hay không. Cách chương.